Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 157, đi tới Mãng Hoang Cổ Vực. Đến Cổ Vực Đài. 4K, Mãng Hoang Cổ Vực, ở vào Trung Châu Đông Bắc Bộ. Khoảng cách Lâm Dạ vị trí tinh vẫn các khoảng cách thập phần xa xôi. Đang chuẩn bị xuất phát đi tới Mãng Hoang Cổ Vực sau. Lâm Dạ mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên toàn lực chạy đi. Trong lúc còn có không gian trùng động liền thông qua lỗ sâu không gian giảm thiểu lộ trình. Thế nhưng làm đến khoảng cách Mãng Hoang Cổ Vực gần nhất Mãng Hoang Trấn thời điểm, như cũ tiêu tốn 5-6 ngày thời gian, bởi vì đối với Mãng Hoang Cổ Vực đều chưa quen thuộc. Liền cùng rất nhiều được bồ đề cổ thụ xuất thế tin tức. Tới rồi tìm vận may đấu giả như thế. Lâm Dạ cũng lựa chọn ở Mãng Hoang Cổ Vực trước tiên hỏi thăm một chút tin tức. Sau đó lại tiến vào Mãng Hoang Cổ Vực. Ngược lại muốn ở Mãng Hoang Cổ Vực bên trong tìm tới bồ đề cổ thụ. Cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vì lẽ đó không cần phải quá mức sốt ruột. Ở tạm thời đặt chân ở Mãng Hoang Trấn sau. Lâm Dạ ở trong trấn hỏi thăm lên liên quan với Mãng Hoang Cổ Vực tin tức. Bất quá đối với Mãng Hoang Cổ Vực loại này hung, phần lớn người cũng đều là đầu óc mơ hồ. Vì lẽ đó tiêu tốn thời gian một ngày. Lâm Dạ có điều cũng chỉ là mua được một tấm Mãng Hoang Cổ Vực đại thể bản đồ. Nếu không có quá nhiều tình báo. Ngày thứ hai Lâm Dạ đơn giản liền dẫn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cùng đi. Tiến vào Mãng Hoang Cổ Vực bên trong. Mãng Hoang Cổ Vực, vùng đất này liền dường như cái tên như thế. Chính là một cái ít dấu chân người cổ xưa Mãng Hoang chi địa. Có thể nói so với thú vực người ở còn ít ỏi hơn. Nếu như lần này, không phải bồ đề cổ thụ ở đây xuất thế. E sợ toàn bộ Trung Châu tầm mắt bất luận làm sao cũng không tụ tập bên trong tới đây. Bởi vì mảnh này ít dấu chân người Mãng Hoang địa vực. Thực sự là quá mức nguy hiểm. Ở mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cùng đi tiến vào Mãng Hoang Cổ Vực sau. Dọc theo đường đi Lâm Dạ cũng làm cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân theo bên người. Không nên rời đi đến quá xa. Ở Mãng Hoang Cổ Vực ngoại vi, từng cây đại thụ liền cực kỳ cao vót. Mỗi một cây đại thụ đều có tới cao trăm trượng. Tán cây giống như một mảnh che trời dù nắp như thế. Nhường ánh mặt trời hầu như đều chiếu rọi không tới rừng rậm bên trong. Toàn bộ cánh rừng tràn ngập cuồn cuộn trướng khí. Những này ấp ủ mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm kịch độc trướng khí. Có thể nói cho dù là một ít đấu hoàng cùng đấu tông. Nếu như không cẩn thận, cũng khả năng này trướng khí nói. Có điều những này kịch độc trướng khí, đối với Lâm Dạ ba người tới nói. Nhưng là hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Bởi vì Lâm Dạ lần này đi tới Mãng Hoang Cổ Vực. Nhưng là mang lên Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nắm giữ toàn bộ đấu khí đại lục đều có 102 ách nan độc thể. Hết thảy độc mặc kệ có nhiều chí mạng. Đối với Tiểu Y Tiên tới nói. Đều quả thực cùng đồ bổ như thế. Vì lẽ đó ven đường khí độc. Tiểu Y Tiên hơi hơi vận chuyển lên một hồi độc trong người đấu khí. Liền đem bốn phía tràn ngập lại đây kịch độc chướng khí hết thảy đều nuốt chửng lấy tiến vào trong. Cơ thể. Thuận tiện tăng tiến một ít tu vi. Mà mặt sau, theo những này kịch độc chướng khí biến thành giống như che trời khói đen giống như độc trùng. Tiểu Y Tiên liền không có cách nào. Bởi vì những này độc trùng không chỉ có kịch độc. Hơn nữa còn có thể từng bước xâm chiếm tất cả. Nếu như không hơn nữa phòng hộ. Những này độc trùng rơi xuống trên người. Coi như không bị độc chết. Cũng sẽ bị từng bước xâm chiếm thành xương trắng. Thế nhưng đối với những này độc trùng. Lâm Dạ dị hỏa nhưng là có thể trời khác. Ở nhường Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân dựa vào đến bên người sau. Lâm Dạ trực tiếp thôi thúc lên trong cơ thể dị hỏa. Ở quanh thân hình thành một cái lồng phòng hộ. Từ bốn phương tám hướng kéo tới độc trùng ở chạm được dị hỏa lồng phòng hộ sau trong nháy mắt liền. Bị hóa thành cho tàn. Có điều ở Lâm Dạ khu vực an toàn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân xuyên qua mảnh này khói đen độc. Trùng khu vực thời điểm, trên mặt đất, Lâm Dạ lại phát hiện rất nhiều còn rất mới mẻ trắng xóa xương trắng. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi có chút lắc đầu. Xem ra ở trước hắn tiến vào mãng hoang cổ vực rất nhiều người. Trong đó một số ít là chết ở kịch độc chướng khí cửa ải kia. Mà rất lớn một phần nhưng là chết ở mảnh này cụ có kịch độc. Còn có thể thôn phệ tất cả khói đen độc trùng khu. Mãng hoang cổ vực bồ đề cổ thụ xác thực là cơ duyên to lớn. Nhưng không phải tất cả mọi người tư cách đi tiếp xúc cơ duyên này. Hơn nữa này còn chỉ là tiếp xúc. Không nói chuyện được. Có điều phía trên thế giới này. Chính là không bao giờ thiếu muốn trở thành cường giả. Nổi bật hơn mọi người người. Chính là. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Đem tài đổi thành đối với thực lực khát cầu. Cũng giống như vậy. Ở mang theo tiểu y tiên cùng Thanh Lân đi ngang qua qua tảng lớn mãng hoang cổ vực sau. Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng đột nhiên ở phía xa một ngọn núi lớn lên phát hiện một con to. Lớn màu đen hung lệ cự mãng. Những này màu đen hung lệ cự mãng thực lực. Ở Lâm Dạ nhận biết bên trong. Mỗi một con khí tức đều không kém chút nào với đấu tông cấp bậc cường giả. Dựa theo ở chính giữa nhìn thấy nội dung. Lâm Dạ nhất thời đoán được. Những này màu đen hung lệ cự mãng nên chính là viễn cổ thiên ma mãng. Đây là một loại đặc thù biến dị ma thú. Bởi vì biến dị phương hướng là tăng cường lực công kích. Thế nhưng hạ thấp linh trí. Vì lẽ đó những này viễn cổ thiên ma mãng cũng có thể phân loại vì là hung thú. Hung thú người. Sát tính cùng sức chiến đấu cường. Có điều linh trí cùng trí tuệ so với cùng đẳng cấp ma thú tới nói. Nhưng liền muốn kém hơn quá nhiều. Phải biết, nói như vậy đấu tông cấp bậc ma thú đã có thể hóa hình. Hơn nữa, phần lớn cũng đều là lấy hóa hình trạng thái gặp người. Dù sao hình người hành động lên càng thêm thuận tiện. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn. Thế nhưng những này viễn cổ thiên ma mãng. Từng cái tỏa ra trùng thiên hung lệ khí hơi thở. Nhưng lại một cái hóa hình đều không có. Màu đỏ tươi trong hai mắt không có trí khôn linh quang. Có tất cả đều là giết chóc cùng hủy diệt dục vọng. Có điều nhìn thấy viễn cổ thiên ma mãng. Lâm Dạ rất nhanh liền nghĩ đến từ viễn cổ thiên ma mãng nơi này có thể có được chỗ tốt. Đầu tiên, thân là rắn loài ma thú. Hơn nữa cũng không phải như thất thải thôn thiên mãng cùng viễn cổ thiên xà như vậy viễn cổ đình. Cấp rắn loài ma thú. Viễn cổ thiên ma mãng tự nhiên là có thể bị Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng thu phục. Hơn nữa dựa theo hắn đang nhìn qua nội dung. Những này viễn cổ thiên ma mãng có vẻ như còn có thể thu thập các loại dược liệu quý giá. Cùng máu tươi hỗn hợp. Ở sao huyệt bên trong trúc tạo thiên ma huyết trì. Thiên ma huyết trì vốn là để dùng cho tuổi nhỏ viễn cổ thiên ma mãng rèn luyện thân thể địa. Phương, thế nhưng đối với nhân loại cũng nói. Cũng có thể đưa đến rèn luyện thân thể. Tăng lên tố chất thân thể hiệu quả. Lâm Dạ trước ở không gian giao dịch hội bên trong được chuyên môn luyện thể đấu kỹ thiên giai kim. Cương lưu ly thân. Mượn thiên ma huyết trì vừa vặn có thể mang tu luyện tới nhất định mức độ. Cho nên nhìn thấy xa xa viễn cổ thiên ma mãng. Lâm Dạ nhất thời nhìn về phía bên cạnh hai nữ. Nói. Bên kia thật giống có rất mạnh mẽ rắn loài ma thú. Vừa vặn có thể để cho Thanh Lân thu phục, tăng cường thực lực, chúng ta qua xem một chút. Tốt, đối với Lâm Dạ, tiểu y tiên cùng Thanh Lân tự nhiên đều là gật đầu đồng ý. Sau đó hai nữ liền theo Lâm Dạ đồng thời, hướng về xa xa viễn cổ thiên ma mãng vị trí ngọn núi bay qua. Đây chính là viễn cổ thiên ma mãng sao? Đi tới trước nhìn thấy viễn cổ thiên ma mãng vị trí khoảng không bên trên ngọn núi. Nhìn phía trên ngọn núi viễn cổ thiên ma mãng, Thanh Lân không khỏi có chút kinh dị, bởi vì chỉ thấy trên ngọn núi, một con chiều cao đầy đủ dài mấy trăm trượng màu đen hung lệ cự mãng giờ khắc này uốn lượn ngã. Sấp trên đất lên, ở cự mãng cả người còn lượn lờ một tầng nồng nặc khói đen. Có vẻ đặc biệt âm u, mà đối lập với cả người lượn lờ khói đen, cự mãng đầu lâu đặc biệt là có vẻ quỷ dị. Dĩ nhiên không giống đầu rắn, mà xem ra có chút giống là mặt người, xem ra đặc biệt khủng bố. Có điều đây đối với hiện tại Thanh Lân tới nói, nhưng là không tính là gì. Hí, phảng phất là cảm ứng được có người tiếp cận, ở phía dưới nghỉ ngơi viễn cổ thiên ma mãng không khỏi bỗng nhiên mở màu đỏ tươi hai mắt. sau đó trong nháy mắt nhấc đứng lên thể, ngửa mặt lên trời phát sinh sắc bén tiếng hí. Tiếp theo, ở hung ác thô bạo tiếng hí bên trong, to lớn viễn cổ thiên ma mãng nhất thời liền đem một cái thô to lớn đuôi đột nhiên đánh hướng về phía trên không trung Lâm Dạ ba người. Có điều bị ba người trong nháy mắt liền tránh thoát. Thanh Lân, nhìn thấy viễn cổ thiên ma mãng lại dám động thủ trước. Lâm Dạ nhất thời nhìn về phía bên cạnh Thanh Lân, sau đó quát to một tiếng. Biết rồi, thiếu gia. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, tiểu hầu gái Thanh Lân nhất thời lớn tiếng đáp lại một tiếng. Sau đó trong nháy mắt phát động tự thân thiên phú thần thông Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chỉ thấy ở tránh thoát viễn cổ thiên ma mãng công kích sau, Thanh Lân trên không trung hai mắt đột nhiên một đóng, sau đó lần thứ hai đột nhiên mở. Ở Thanh Lân bích hai con ngươi màu xanh lục bên trong, vốn là ba đóa nho nhỏ nụ hoa đột nhiên chứa đựng ra, sau đó đang xoay tròn bên trong, óng ánh ánh sáng màu xanh đột nhiên từ Thanh Lân trong đôi mắt bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại phía dưới viễn cổ thiên ma mãng. Hí, đang bị Thanh Lân bích xà tam hoa đồng thả ra ánh sáng màu xanh bao phủ sau, viễn cổ thiên ma mãng nhất thời ngửa mặt lên trời phát sinh cực kỳ thống khổ tiếng hí. Thân thể kịch liệt muốn dãy giụa, thế nhưng là chỉ có thể ở ánh sáng màu xanh bên trong không ngừng co giật. Mà tại thân thể co giật bên trong, viễn cổ thiên ma mãng đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhất thời hiện ra bích xà tam hoa đồng dấu ấn. Lúc này viễn cổ thiên ma mãng màu đỏ tươi trong đôi mắt hung ác cùng thô bạo đã hoàn toàn biến mất. Không còn tăm hơi, ngược lại biến thành dịu ngoan và phục tùng. Nó đã bị Thanh Lân bích xà tam hoa đồng thu phục. Thiếu gia, ta thành công thu phục nó. Ở đem phía dưới bích xà tam hoa đồng thu phục sau, Thanh Lân không khỏi nhất thời cao hứng nhìn về phía bên cạnh Lâm Dạ. Nói rằng, tốt, sau đó liền để nó mang chúng ta đi chúng nó xào huyệt đi. Lâm Dạ nói rằng, ta biết rồi, thiếu gia. Ở Lâm Dạ dặn dò dưới, Thanh Lân nhất thời gật gật đầu, sau đó nhìn viễn cổ thiên ma mãng, một đôi bích hai con ngươi màu xanh lục lấp lóe lên. Thông qua nội tâm ý niệm cho viễn cổ thiên ma mãng ra lệnh, mang chúng ta đi ngươi xào huyệt, bởi vì đã bị Thanh Lân bích xà tam hoa đồng thu phục. Này con viễn cổ thiên ma mãng đã biến thành Thanh Lân trung chó. Nha không, là trung rắn. Cho nên đối với Thanh Lân mệnh lệnh, này con viễn cổ thiên ma mãng là không chỗ nào không từ. Liền, ở này con viễn cổ thiên ma mãng dẫn dắt đi, Lâm Dạ đoàn người thuận lợi đi tới viễn cổ thiên ma mãng xào huyệt vị trí ngọn núi. Ngọn núi này hình thể ở bốn phía có thể nói là số một số hai. Ở ngọn núi trung tâm còn có một cái thiên nhiên to lớn sơn động. Khả năng chính là bởi vì này mới sẽ bị viễn cổ thiên ma mãng lựa chọn vì là xào huyệt. Ở đến ngọn núi này sau, Thanh Lân liền nhất thời bắt đầu đại phát thần uy, thông qua bích xà tam hoa đồng đem gặp phải viễn cổ thiên ma mãng hết thảy thu phục. Bích xà tam hoa đồng không hổ là rắn loài ma thú khắc tinh. Ở vẫn là người bình thường thời điểm, Thanh Lân liền có thể mượn bích xà tam hoa đồng thu phục thực lực có thể so với nhân loại đấu linh song đầu hỏa linh xà, mà hiện tại Thanh Lân thực lực nhưng là đấu tôn. Thông qua bích xà tam hoa đồng, e là cho dù là đấu thánh cấp bậc rắn loài ma thú, rất nhiều cũng chạy không thoát Thanh Lân bích xà tam hoa đồng. Liền chớ đừng nói chi là, những này viễn cổ thiên ma mãng thực lực mạnh nhất một chỉ có điều cũng chỉ có bán thánh cấp bậc thực lực, vì lẽ đó dọc theo đường đi, Thanh Lân tung hoành vô địch. Đem gặp phải hầu như hết thảy viễn cổ thiên ma mãng hết thảy một lưới bắt hết. Sau đó, ba người tiến vào viễn cổ thiên ma mãng xào huyệt bên trong. Chỉ thấy ở viễn cổ thiên ma mãng xào huyệt, đâu đâu cũng có trắng bạch hài cốt. Trong đó có người, cũng có ma thú. Có điều đương nhiên, những này hài cốt là ma thú hài cốt chiếm đa số. Dù sao mãng hoang cổ vực cho tới nay có thể đều là nhân loại cấm địa. Nếu như không có bất ngờ, hầu như không có người sẽ tiến vào nơi này. Có điều bởi vì gần nhất bồ đề cổ thụ xuất thế, dẫn đến rất nhiều đến từ Trung Châu các nơi đấu giả. dồn dập chạy tới mãng hoang cổ vực, muốn liều mạng giành được một hồi cơ duyên. Thế nhưng những này đến đây tranh thủ cơ duyên đấu giả, phần lớn là liền cửa ải thứ hai khói đen độc trùng đều chưa từng có. Mà một ít qua khói đen độc trùng một cửa, cũng biến thành viễn cổ thiên ma mãng trong bụng bữa ăn ngon. Cũng là đáng thương đáng tiếc. Nhìn sơn động bên trong một đống vẫn tính mới mẻ nhân loại hài cốt, Lâm Dạ không khỏi có chút lắc đầu. Thiếu gia, người mau nhìn, cái kia chính là thiên ma huyết trì sao? Tối tăm sơn động bên trong, khi thấy sơn động tận cùng bên trong một cái tỏa cuồn cuộn khí nóng huyết trì là nha. Thanh Lân không khỏi nhất thời chỉ về nơi đó, kích động nói, đúng, đây chính là thiên ma huyết trì. Nhìn một chút nơi sâu xa nhất ao máu kia, Lâm Dạ gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta qua đi. Mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đi tới huyết trì bên. Chỉ thấy viễn cổ thiên ma mãng trúc tạo thiên ma huyết trì ước chừng là loại hình tròn. Đường kính cũng có điều chỉ có chừng 30 thước. Cùng viễn cổ thiên ma mãng hình thể so với, không hề tính quá to lớn. Thế nhưng nghĩ tới đây thiên ma huyết trì, cũng không phải cho thành niên viễn cổ thiên ma mãng chuẩn bị, mà là cho ấu niên kỳ viễn cổ thiên ma mãng chuẩn bị. Cái này diện tích cũng không tính quá nhỏ. Các ngươi lùi qua một bên làm hộ pháp cho ta. Ta muốn đi vào này thiên ma bên trong ao máu tu luyện. Nhìn trước mặt tràn đầy tinh chất lỏng màu đỏ ao, còn ở phảng phất dung nham như thế rầm rầm bốc lên bọt khí, sau đó nổ tung. Lâm Dạ trầm ngâm một lúc, nhìn về phía sau Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, nói rằng, chúng ta biết rồi. Nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đều xoay người đi qua một bên. Mà Lâm Dạ thì lại ở cởi ra quần áo và đồ dùng hàng ngày sau, trực tiếp nhảy vào thiên ma bên trong ao máu, bắt đầu mượn thiên ma huyết trì dược lực tu luyện kim cương lưu ly thân, rèn luyện thân thể. Ở thiên ma bên trong ao máu, Lâm Dạ gần như đợi 3 ngày thời gian. Trong lúc, có không ít viễn cổ thiên ma mãng từ những chỗ khác muốn về tổ. Có điều đi đều bị Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cho đánh chạy. Đối với những này trở về viễn cổ thiên ma mãng, Thanh Lân cũng không có đi thu phục. Bởi vì đối với viễn cổ thiên ma mãng, trước nàng đã thu phục đến quá nhiều. Chính là trời cao lưu một chút hy vọng sống, nàng hay là muốn lưu lại một ít viễn cổ thiên ma mãng để cho ở đây sinh sôi mới là. Nếu như nhất định phải đem người ta bộ tộc một lưới bắt hết, liền thực sự có chút làm quá tuyệt. Ở Lâm Dạ ở thiên ma huyết trì luyện xong thể sau, 3 người tiếp tục xuất phát, hướng về mãng hoang cổ vực nơi sâu xa nhanh chóng chạy đi. Đối lập với mới vừa gia nhập mãng hoang cổ vực thời điểm, trên đường hầu như không nhìn thấy người. Ở vượt qua những này nhiều nguy hiểm sau, khả năng là muốn chạy tới địa phương đều là nhất trí. Mặt sau dĩ nhiên Lâm Dạ 3 người gặp phải không ít thế lực người đến. Có thể đến nơi này, tự nhiên đều không phải cái gì tiểu nhân vật, mà hoặc là thế lực lớn người, có cường giả mang đội, hoặc là độc hành cường giả. Bất quá đối với những người này, Lâm Dạ cũng không có tận lực đi bắt chuyện. Liền như vậy, 3 người ở một đường xuyên qua tảng lớn mãng hoang cổ vực rừng rậm sau. Phía trước, một mảnh to lớn quảng trường xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Quảng trường này chính là Lâm Dạ đích đến của chuyến này cổ vực đài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.